Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Hòn Đảo Cuộc Chiến, 1, chương 98, cái này 3 ngày, Úc Vãn Vãn thế nhưng là một chút đều không có nhàn rỗi. Trong lòng của nàng kích động cực kỳ, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua loại trò chơi này hình thức. Lần này có thể tính qua đủ nghiện. Trích thủ trích tinh thần cũng để tùy bận rộn giống một con nhỏ ong mật. Đem có thể dùng đến, có thể mua đồ vật đều mua toàn bộ, bất kể là đồ ăn vẫn là dược tề, thậm chí dự bị trang bị đều mua 2 bộ, lấy tên đẹp, vạn nhất trang bị hỏng còn có thể đổi dự bị hỏng còn có thể dùng 1 bộ khác dự bị. Úc Vãn Vãn, ta chính là như thế cơ chí, bằng v bằng 3 ngày thoáng qua liền mất. Trưa ngày thứ 3 lúc 12 giờ, mọi người cùng đủ tụ tập đến Đông Bộ Chủ Thành tổ chức hoạt động cái kia bãi cát biên giới. Hiện tại còn lại chỉ là 8 đôi tình nhân, 16 người, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, mà lại từ bọn hắn tụ tập đến nơi này bắt đầu. Trực tiếp cũng đã bắt đầu, Úc Vãn Vãn khó được cũng nhắc lên chiến ý trong lòng. Nắm thật chặt trích thủ trích tinh thần tay. Trích thủ trích tinh thần còn tưởng rằng là tiểu cô nương sợ hãi. Dùng sức nắm chặt tay của nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Sau đó liền cảm giác Úc Vãn Vãn đang liều mạng giãy giụa lấy. Trích thủ trích tinh thần trừng mắt nhìn, đem lòng tay ra, Úc Vãn Vãn ngậm lấy nước mắt nâng từ bản thân hồng hồng móng vuốt. Úc Vãn Vãn, đau kêu ây kêu, hắn như vậy dùng sức làm gì? Trích thủ trích tinh thần trên mặt khó được xẹt qua vẻ lúng túng. Mà hậu tâm đau nhẹ nhàng sờ lên Úc Vãn Vãn bị hắn bóp đỏ lên tay. Không dám dùng sức, Úc Vãn Vãn khe khẽ hừ một tiếng, đem móng vuốt một lần nữa nhét về trong tay hắn. Hai người nháo công phu, nơi xa một tiếng oanh minh, một chiếc to lớn du thuyền phá lãng mà đến. Hồ ly tiểu tỷ tỷ xuyên một thân bohemian gió váy dài. Mang theo một đỉnh tròn vo mũ rơm, bên tóc mai còn cài lấy một chi vàng óng lớn lệ cúc. Bộ dáng nhàn nhã giống như là tại nghỉ phép, du thuyền tại gần biển chỗ dừng lại. Sau đó mấy chiếc tiểu mộc thuyền bị thả ra, cực nhanh đi tới bên bờ. Đám người liếc nhau, sau đó top 5 top 3 ngồi ở một chiếc thuyền nhỏ phía trên. Thuyền nhỏ cũng không cần người làm thao túng, Úc Vãn Vãn cúi đầu. Chỉ thấy dưới nước một con màu xanh cá lớn sông nàng nhếch nhếch miệng. Đuôi cá bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, sau đó trùng điệp đánh vào trên nước. Tiểu mộc thuyền tốc độ lập tức nhanh thêm mấy phần, vượt qua bên người những cái kia. Bên cạnh các người chơi tựa hồ cũng tới hào hứng, nhao nhao các chiêu thần kỳ. Có cầm mồi câu ở phía trước treo, có thì là lấy ra thuyền mái treo. Trời mới biết hắn vì cái gì có loại vật này. Phân cho đám người, trong nước vạch lên, có thì là cho cá chấm đen tăng tốc độ độ bắp. Cười tâu toét náo làm một đoàn, tiểu mộc thuyền rất nhanh liền đi tới du thuyền biên giới. Du thuyền phía dưới cửa ra vào mở ra, một đoàn người hạ thuyền, trích thủ trích tinh thần dẫn đầu nhảy xuống tiểu mộc thuyền. Đứng tại ngang eo sâu trong nước biển, đưa tay đưa cho Úc Vãn Vãn, Úc Vãn Vãn mượn lực nhảy xuống. Chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp không có đỉnh, trích thủ trích tinh thần tay mắt lanh lẹ nhấc lên, lúc này mới đưa nàng ôm ra. Đối với trích thủ trích tinh thần ngang eo sâu nước, đối với Úc Vãn Vãn nhưng chính là qua bộ ngực. Úc Vãn Vãn, cái trò chơi này đối với ải tử quá không hữu hảo. Úc Vãn Vãn lôi kéo trích thủ trích tinh thần tay, mượn hắn lực lượng gian nan đi lên, may mắn nơi này toàn bộ độ dốc là hướng lên. Không có mấy bước liền rời đi nước biển, Úc Vãn Vãn vội vàng cho mình một cái đổi mới, cầm quần áo cùng tóc làm, sớm có người phục vụ chờ ở một bên, gặp bọn họ thu thập xong, đưa tay có chút gập không, ra hiệu hai người cùng hắn đi, hai người tới du thuyền trên bong thuyền mặt thời điểm, đã có 3 đôi tình nhân chờ ở nơi đó, hồ ly tiểu tỷ tỷ cũng không có để bọn hắn đứng đấy chờ. Mà là ra hiệu bọn hắn tùy ý, Úc Vãn Vãn hai cái đều không phải không có thấy qua việc đời người. Cũng không sợ hãi rụt rè, mà là thoải mái tìm hai nơi ánh mắt tốt nhất ghế nằm xuống. Trích thủ trích tinh thần đưa tay vẫy vẫy, thì có người phục vụ đưa ra hai chén nước chanh, một bức nghỉ phép dáng vẻ, nhìn bên cạnh sáu cái người chơi trợn mắt hốc mồm, bất quá ngược lại là buông lỏng rất nhiều, cũng ra dáng học nằm xuống, ở trên biển nhìn bầu trời thời điểm, sẽ cảm giác bầu trời phá lệ gần, cả người đều phảng phất có thể hòa tan tại thiên không bên trong. Trong không khí là hải dương mùi tanh nhàn nhạt, nhưng thật là tốt nghe, bên tai cũng không có cái gì thanh âm của sóng biển. Ngược lại là có thể nghe thấy hô hô tiếng gió còn có ngẫu nhiên vài tiếng thanh thúy chim hót. Chỉ chốc lát sau, tất cả người chơi đều đến trên bong thuyền. Hồ ly tiểu tỷ tỷ lúc này mới phủi tay, đem ánh mắt của bọn hắn tụ tập tới. Úc vãn vãn cùng trích thủ trích tinh thần cũng chống đỡ đứng người dậy. Ngồi dậy, đầu tiên, hoan nghênh mọi người đi vào chúng ta ba tắc đông hào. Chúng ta đường đi đại khái tại thời gian 2 tiếng. Trong lúc đó, các ngươi có thể tùy ý ở đây hưởng dụng hết thảy mỹ thực. Thưởng thức hết thảy cảnh đẹp. Về sau, chúng ta sẽ tại ngẫu nhiên địa điểm đem các ngươi buông xuống. Các ngươi sẽ cưỡi tiểu mộc thuyền tiến vào tuyển định hòn đảo. Đúng, quên nói cho các ngươi biết. Tại trên đảo, trừ bọn ngươi ra một thân trang bị bên ngoài, ba lô sẽ bị hoàn toàn phong tỏa. Thẳng đến rời đi hòn đảo, mới có thể mở ra ba lô. Hồ ly tiểu tỷ tỷ cười rất ngọt. Úc vãn vãn lại cảm thấy nụ cười của nàng bên trong là tràn đầy ác ý. Úc vãn vãn, khoa khoa, muốn giết hồ ly. Úc vãn vãn, là ai nói chuẩn bị cẩn thận, lừa đảo. Hồ ly tiểu tỷ tỷ, thoảng qua tương đương ngươi đánh không lại ta. Tất cả người chơi cũng không nghĩ tới một màn này. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Một giây sau, liền sôi trào, hồ ly tiểu tỷ tỷ tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này. Ném ra cái này về sau, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là trích thủ trích tinh thần một mặt bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm liệu đến sự tình hướng đi. Úc vãn vãn đột nhiên nghiêng đầu thoáng nhìn thần sắc của hắn. Sau đó bỗng nhiên níu lại cổ áo của hắn. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Úc vãn vãn hung hãn nói. Rất có một lời không hợp liền chia tay tư thế. Nếu là trích thủ trích tinh thần thật là đã sớm biết mà không có nói cho nàng. Giống nhìn khỉ làm xiếc đồng dạng nhìn nàng mấy ngày nay không ngừng mà bận rộn. Kia nàng thề nàng nhất định sẽ tức giận. Đương nhiên không biết trích thủ trích tinh thần vội vàng bác bỏ nói. Ta chẳng qua là cảm thấy sự tình sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao Duẫn Hạo người này ngươi cũng biết, nếu là không ngay ngắn ra một chút ngoài ý muốn đến. Đều có lỗi với hắn mỗi ngày treo ở bên miệng kinh hỉ. Úc vãn vãn lúc này mới nửa tin nửa ngờ nhẹ. Gật đầu, đương nhiên, trong lòng nàng, ân thịnh trạch độ tín nhiệm vẫn là phải cao hơn Duẫn Hạo một mảng lớn. Đã ba lô không dùng được. Úc vãn vãn cũng lười đi thu thập, dứt khoát dùng cái này thời gian 2 tiếng cùng trích thủ trích tinh thần đem toàn bộ du thuyền. Chơi toàn bộ, thật đừng nói, bởi vì nơi này là trong trò chơi, toàn bộ du thuyền ngoại trừ xa hoa nội bộ trang trí bên ngoài. Còn nhiều hơn rất nhiều hắc khoa kỹ, tỷ như Úc vãn vãn bây giờ tại chơi thánh quang cửa. Nghe nói thông qua cái cửa này người. Vết thương trên người có thể hoàn toàn khôi phục, Úc vãn vãn đi rồi mấy chuyến, chỉ cảm thấy trên thân thật là một mảnh ấm áp, nhưng là nghe hữu dụng, nhưng là trên thực tế cũng là rất gân gà, có mục sư có thể làm trận trị liệu, không có mục sư có thể chết trở về hoặc là uống thuốc. Ai còn có thể tới du thuyền bên trên tìm cửa A? Thời gian 2 tiếng nhanh chóng chạy qua, thời gian vừa đến. Tất cả mọi người bị cưỡng ép mang tới bịt mắt cùng tai che đậy. Tại hoàn toàn tối cùng yên lặng tình huống dưới, được đưa tới tiểu mộc thuyền phía trên, Úc vãn vãn nắm thật chặt trích thủ trích tinh thần tay. Một cái tay khác đặt ở bịt mắt bên trên, không biết qua bao lâu, Úc vãn vãn đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, bịt mắt cùng tai che đậy đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng hơi nheo mắt, để con mắt miễn cưỡng thích ứng đột nhiên từ trong bóng tối đạt tới sáng tỏ chỗ. Bất quá còn tốt nơi này cũng không có như vậy sáng tỏ. Này mới khiến Úc Vãn Vãn cảm giác tốt hơn chút nào. Úc Vãn Vãn dương mắt nhìn lên, nàng lúc này ngay tại một chiếc tiểu mộc thuyền bên trong. Mộc thuyền Thiển Thiển mắc cạn tại một chỗ nước bùn bên trong. Cúi đầu còn có thể nhìn thấy nước bùn vũng nước, có không ít nhỏ bé sinh vật đang du động. Phía trước là một mảnh to như vậy rừng rậm, cây cao cao lớn, che khuất bầu trời, trong rừng rậm tràn ngập nhàn nhạt màu tím sương mù, càng hướng trung tâm, sương mù càng dày đặc. Úc Vãn Vãn phát hiện, mình đã có trúng độc hiệu quả, mà lại mục sư kỹ năng, đối chất độc này cũng không tốt dùng, bất quá chất độc này cũng không ảnh hưởng người chơi lượng máu, mà là tại chậm chạp ảnh hưởng người chơi thần trí, phóng đại người giác quan, chính là trúng độc càng sâu, càng sẽ không cách nào khống chế mình chiến đấu hành vi. Đây cũng là cho người chơi một nan đề. Hướng ở giữa đi có thể tránh người chơi khác công kích. Nhưng là chúng độc trình độ sẽ kịch liệt gia tăng. Tại khu vực biên giới chúng độc trình độ sẽ giảm bớt. Nhưng là sẽ dễ dàng gặp người chơi khác công kích. Úc Vãn Vãn lại nhìn một chút ba lô. Quả nhiên là một mảnh màu xám. Biểu hiện không cách nào lấy dùng. Nàng nắm chặt trong tay mục sư trượng. Cùng bên cạnh đã kiểm tra hoàn tất trích thủ trích tinh thần liếc nhau một cái. Sau đó trích thủ trích tinh thần dẫn đầu nhảy xuống thuyền nhỏ. Đem Úc Vãn Vãn ôm xuống phóng tới trên mặt đất, từng bước một hướng về rừng cây đi đến. Trong rừng cây an tĩnh dọa người, một chút chim hót côn trùng kêu vang đều nghe không được. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy chỉ là giọt nước thanh âm còn có gió xuyên qua cây rừng thanh âm. Liền ngay cả chân đạp trên mặt đất đều không có âm thanh. Nơi này độ ẩm rất lớn. Cây lá rơi trên mặt đất đều hư thối ở trong bùn. Trong mơ hồ, Úc Vãn Vãn tựa hồ nghe đến bên trái. Loáng thoáng có nói âm thanh, lập tức vỗ vỗ trích thủ trích tinh thần. Chỉ cái hướng kia, trích thủ trích tinh thần nhẹ gật đầu. Hai người lặng lẽ hướng lấy bên trái phương hướng đi qua. Trúc Tử cảm thấy nơi này hỏng bét, toàn bộ hoạt động liền rất tồi tệ. Chỉ có ban đầu cái kia cửa ải còn tốt một chút. Anh hùng cứu mỹ nhân một cửa ải kia, nàng kém chút đều muốn từ bỏ. Hang động mê cung thời điểm, càng là toàn bộ hành trình đều đang khóc. May mắn những này người khác không biết. Thế nhưng là đến đằng sau PK thời điểm, nàng bị tất cả mọi người cười nhạo. Thậm chí còn có người đem các nàng tranh tài phát đến diễn đàn bên trên. Vừa nghĩ tới Trúc Tử liền cảm giác ủy khuất vô cùng. Nàng là không quá biết chiến đấu, nhưng là nàng thích nơi này phong cảnh còn có người, huống chi còn có tâm yêu người hầu ở bên người nàng. Nhưng là nàng vẫn là không nhịn được nhẹ giọng cùng Đa Hát Nhiệt Thủy oán trách. Hết chương.